Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 48, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Hắn gọi Tiêu Diễm, là nam Việt nhị hoàng tử của hắn phụ hoàng mẫu hậu cảm tình đôn hậu, ở hắn phía trước, Liễu hoàng hậu dục có nhất tử, danh gọi Tiêu Minh, so với hắn lớn tuổi 5 tuổi. Tiêu Minh thổi nhỏ trầm ổn nghiêm túc, tuổi trẻ mà thành thạo, ngày thường luôn bản khuôn mặt, Liễu hoàng hậu cảm thán này đứa nhỏ tên rất lãnh, thế cho nên tính tình cũng đi theo lạnh lùng, sợ cái thứ hai hoàng nhi cũng như hắn huynh trưởng bình thường, vì thế ở gọi là khi nghĩ ra cái Diễm tử, có nhiệt tình như hỏa ý, là vì Tiêu Diễm. Sau lại, Liễu hoàng hậu lại đàn hạ hai vị công chúa, trưởng công chúa sinh ra thời điểm đúng là Nguyệt Thượng Trung Thiên, cho nên gọi là Tiêu Nguyệt. Mà tiểu công chúa sinh ra ở Hoa Nhài khai thời tiết, cho nên gọi là Tiêu Mạt. Tục ngữ nói người cũng như tên, hắn nhưng không có như hắn mẫu hậu suy nghĩ, trưởng thành một gã nhiệt tình ánh mặt trời thiếu niên, hắn cho tới bây giờ chính là cái trưởng thành sớm đứa nhỏ, luôn lạnh nhạt đối đãi thế sự, mặt mang mỉm cười, tâm như gương sáng. Bởi vì cùng Tiêu Minh suốt ngày ở chung, hắn mặc dù không giống huynh trưởng như vậy trầm ổn nội liễm, nhưng bình tĩnh bản tính nhưng cũng học cái bát chín phần. Chính là so với Tiêu Minh đến, hắn yêu cười yêu nói, trọng tình trọng nghĩa, đối đãi bên người mỗi người đều là vô cùng tốt, tại đây huynh đệ tỉ muội giữa của hắn tướng mạo nhất xuất sắc, trong sáng nho nhã tuấn tú tuyệt luân, giống như chỉ có giai công tử, hơn nữa kia ôn hòa tính tình, mỗi người cũng đều như vậy thích hắn, mỗi người đều nói này nhị hoàng tử hiền hòa thân thiết, ôn nhuận như ngọc, thật sự thảo nhân thích, bất luận đi đến làm sao đều là vật sáng, tổng có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Phụ hoàng Tiêu Viễn Sơn chính vụ bận rộn, đại ca Tiêu Minh liền đảm đương khởi huynh trưởng chi chức, mỗi ngày đốc thúc hắn đọc sách biết chữ, liền ngay cả hắn kia một tay thanh tuyển đại khí tự thể, đều là Tiêu Minh thủ bắt tay giáo, huynh đệ lưỡng chữ viết tương tự, trừ bỏ chính bọn họ, người bình thường căn bản phân biệt không ra, lúc ấy hắn chỉ làm hảo ngoạn, thật lâu về sau mới biết được, liền là vì vậy, làm cho hắn hối tiếc không kịp, trả giá sống không bằng chết đại giới. Bọn họ huynh đệ tỉ muội bốn người từ nhỏ cảm tình thập phần tốt, hoàn toàn không có trong hoàng thất nhân lục đục với nhau âm u, thật lẫn nhau quái yêu, lẫn nhau chiếu cố, có cái gì thứ tốt đều là cùng nhau chia sẻ, cũng không tàng tư. Mà Tiêu Minh thân là hoàng trưởng tử, việc học tự nhiên nặng nề, áp lực cũng đại, Liễu hoàng hậu thân thể lại không được tốt, cho nên bình thường luôn hắn mang theo bọn muội muội ở trong cung chơi đùa, ở hắn trong cảm nhận, người một nhà cùng hòa thuận mục thân ái yêu yêu, so với cái gì đều trọng yếu. Đừng nhìn hắn còn tuổi nhỏ, lại quý vì hoàng tử, nhưng không có gì phá hư thói quen, cuộc sống luôn tự gánh vác, còn thực hội chiếu cố nhân, lên cây hái quả, xuống nước sờ ngư, thường thường dùng cành liễu vĩ hàng mây che lá một ít ngoạn ý đưa cho bọn muội muội, có khi đã ở trong hồ lao một ít ngư tiểu tôm đốt lửa nướng, ba người cùng nhau phân thực, hắn cũng không nghĩ tới, này đó tài nghệ tương lai còn có thể phái thượng rất lớn công dụng. Góc truyện audio.com Chơi đùa thời gian tuy rằng rất nhiều, nhưng là của hắn việc học lại chưa từng hạ xuống, mỗi ngày chỉ cần hoa một chút công phu, cái gì vậy đều là một chút liền thông, nhất học sẽ, giảng bài lão sư đối hắn là kinh vì thiên nhân, thậm chí ở nhàn hạ rất nhiều, hắn còn đi theo trong cung nhạc sĩ nhạc công học xong nhiều nhạc khí, có thể nói cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Có một lần hắn lại mang bọn muội muội đi chơi, ở trong rừng cây gặp được tóc cuồng lợn rừng, lúc ấy hắn lâm nguy không sợ, dám liều mạng đem muội muội thác lên cây sao, chính mình cũng linh hoạt hiện lên thụ đi, ba người ở trên cây trốn hơn phân nửa ngày, cùng lợn rừng giằng co, hạnh một vị ẩn sĩ cao nhân từ một bên đi ngang qua, một chưởng đánh gục lợn rừng, thấy bọn họ cứu thụ đến. Người nọ thấy hắn cốt cách thanh kỳ, là khối luyện võ liệu, sau lại khảo nghiệm hắn vài lần, mỗi lần đều thuận lợi quá quan, vì thế hãy thu hắn làm đồ đệ, hắn bởi vì lợn rừng việc lòng còn sợ hãi, nghĩ luyện liền một phen cao cường bản lĩnh hảo người dám hộ ra, này đây cõng mọi người khắc khổ tập võ, hắn nguyên bản liền thông minh, nay hạ khổ công phu, lại thành tựu thần tốc ngắn ngủn vài năm còn có sở chút thành tựu, ở trong chốn giang hồ được cho cái cao nhân rồi. Từ nay về sau hắn lại đọc chút lịch sử bộ sách, biết chỉ bằng võ công không đủ để ở thao thao loạn thế trông đứng vững gót chân, phải mưu lược đều xem trọng, công tâm vì thượng, không biết căn cứ vào loại nào tâm tính, hắn bắt đầu bắt tay vào làm bồi dưỡng chính mình thế lực, ẩn ở cung đình thị vệ ở ngoài cũng không làm cho người khác biết được. Kia một năm hắn 10 tuổi, phụ hoàng Tiêu Viễn Sơn sinh nhật ở trong cung đại yến tân khách náo nhiệt phi phàm, lúc ấy Đông Dương cùng Nam Việt quan hệ không sai, Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao tự mình đi trước chúc thọ, lấy một chuỗi hiếm thấy Đông Châu làm hạ lễ, kia châu liên thượng còn xuyết khối trong suốt ánh sáng ngọc xanh biếc bảo thạch, hắn vừa thấy liền không hiểu thích yêu thích không buông tay, Tiêu Viễn Sơn thấy hắn như thế cố ý doãn hắn cầm xem mấy ngày lại dư trả lại. Họ yến giữa, có một vị họa sĩ trước mặt mọi người múa bút, vì Tiêu Viễn Sơn vẽ một bức đỏ xanh, giành được chiếm được mọi người ủng hộ, nghe nói tranh này sư dấu chân trải rộng xích thiên đại lục ngũ quốc tứ hải, vì các quốc gia hoàng thất đều từng lưu lại họa làm, hắn vì thế cảm hứng thú, lén gặp mặt ương này nói chút hắn quốc tin đồn thú vị. Họa thượng là hai gã diện mạo giống nhau như đúc hài đồng, đại khái 3-4 tuổi bộ dáng, một nam một nữ ăn mặc đẹp đẽ quý giá, xinh đẹp không giống chân nhân, nam hài khuôn mặt gầy yếu, ánh mắt u buồn, mà kia cô gái cũng là phấn điêu ngọc mài, tươi cười đầy mặt, hơn nữa lưỡng đạo anh khí 10 phần, lông mi, một đôi tối đen như nửa đêm đồng tử mắt thật là bắt mắt. Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp đứa nhỏ, bất giác có chút kinh ngạc, nhìn nhiều vài lần, trong lòng có tí nói không nên lời khác thường cảm giác, họa sĩ thấy hắn thượng hạ, liền nói cho hắn, đây là đại hạ hoàng đế một đôi long phượng thai, lúc ấy vừa năm mãn 4 tuổi, chỉ tiếc họa làm còn vẫn chưa xong, trong đó tiểu công chúa cũng đã nhân bệnh chết non, cho nên cũng không có ở tiếp tục họa đi xuống. Góc truyện audio.com Hắn quên đi hạ ngày, đã muốn là 3 đi qua, họa thượng nam hài hiện tại gần 7 tuổi, nhìn lại kia họa thượng cô gái tươi cười, trong lòng rầu rĩ, không biết vì sao. Kia đoạn thời gian hắn có chút ủ rột tươi cười cực nhỏ, cha mẹ huynh trưởng cũng chưa phát hiện, hai cái muội muội lại tuổi nhỏ không dành thế sự, may mắn có Dung Dung cùng hắn giải buồn. Dung Dung họ Diệp là đại tướng quân Diệp Đình trưởng nữ, cùng hắn tuổi sấp xỉ, thiện người am hiểu ý, hơn nữa Diệp phủ tiểu công tử Diệp Tế Phong cùng hắn từ nhỏ tốt, vì thế mỗi phùng trọng đại tiết hiến tế, ba người đều là thường xuyên ngoạn cùng một chỗ. Dung Dung diện mạo dịu dàng tú lệ, tính tình cũng trầm tĩnh, làm người xử sự hào phóng khéo, chưa bao giờ chọc phiền toái, chính là thân mình yếu kém chút, cùng hắn mẫu hậu Liễu Hoàng hậu tính tình trạng huống có chút tương tự, thường xuyên tiến cung ân cần thăm hỏi, thậm chí nhận thức Liễu Hoàng hậu làm can nương, pha Liễu Hoàng hậu thích. Có lẽ là người thiếu niên trời sinh câu đến ý muốn bảo hộ, thêm chi hắn luôn luôn hiếu thuận mẫu thân, này đây đối nàng liền hơn vài phần thương tiếc, đem nàng trở thành một cái khác bất đồng dòng họ muội muội bình thường yêu thương, nàng cũng thân thiết gọi hắn một tiếng Diễm ca ca, hắn lợi dụng vì nàng thực đem chính mình cho rằng là huynh trưởng kính trọng, cũng không tưởng của nàng chân thật tâm tư nhưng lại cùng hắn kém đến thiên xa xa, xa không thể thành. Có một ngày, hắn mang theo bọn muội muội đi ngoài cung dã chơi đùa, trở về thời điểm ôm một đôi đáng yêu uyên ương chim non, dưỡng ở hắn tẩm cung trong ao, năm rộng tháng dài, uyên ương dần dần lớn lên, bọn muội muội mất lúc ban đầu hưng trí, hắn nhưng vẫn bảo bối được ngay, nhất dưỡng chính là đã nhiều năm. Lúc này trong lúc Dung Dung thường xuyên tiến đến hỗ trợ chăm sóc, hắn nhớ tới ở thư thượng nhìn đến. Hành so với mộc gì từ từ, nguyện làm uyên ương không tiện tiên. Câu thơ, theo bản năng, hắn tìm cái tiếp lời đem Nguyên Ương rời đi hắn chỗ, cái kia thời điểm hắn còn không rõ, hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật là hy vọng có một người khác đến cùng hắn chia sẻ, này nhân, cũng không phải nàng. Đổ hắn 12 tuổi thời điểm, bởi vì có nhân sau lưng châm ngòi rượt dây, hắn phụ hoàng Tiêu Viễn Sơn nghĩ sai thì hỏng hết, cùng Xích Thiên Đại Lục chung lớn nhất mạnh nhất quốc gia Đại Hạ ở biên cảnh vấn đề là mâu thuẫn không ngừng, rốt cục dẫn phát chiến tranh. Trận này chiến tranh đánh đã hơn 1 quốc gia nhập bất phu xuất, quốc lực tổn hao nhiều, dân chúng sinh linh đồ thán, khổ không nói nổi, cuối cùng này đây Nam Việt chiến bại chấm dứt, Dung Dung phụ thân Diệp đại tướng quân cũng ở trong đó một hồi chiến dịch chung vì nước hy sinh thân mình. Nam Việt làm chiến tranh khởi xướng quốc lại là quốc gia thua trận, không chỉ có biên cảnh tuyến Nam di vài dặm, còn chi bằng hướng Đại Hạ tiền trả lớn đền tiền, đến sau lại, Đại Hạ còn cường ngạnh đưa ra từ Nam Việt hoàng tử làm hạt nhân, ở lại Đại Hạ hoàng cung, kỳ hạn vì 10, nếu không không đáng lui binh, quân đội tiếp tục hướng Nam khai tiến. Góc truyện audio.com Nguy cấp tân chiến tranh hết sức căng thẳng, thế cục hừng hực khí thế, luôn luôn giao hảo Đông Dương ngại cho Đại Hạ cường đại quốc lực bội bạc đối Nam Việt cầu viện cự chi không để ý tới, Tiêu Viễn Sơn lòng tràn đầy hối hận, người một nhà ôm khóc thành một đoàn, phía sau hắn đứng ra, liệt kê đủ loại lý do, nghiêm minh chính mình so với huynh trưởng càng thích hợp đi làm cái kia hạt nhân, hắn lúc ấy nhìn xem rất rõ ràng, chính mình ngực vô trí lớn, thích ứng trong mọi tình cảnh, đại ca Tiêu Minh so với chính mình càng cụ quyết đoán, cũng có dã tâm, trọng trấn Nam Việt phi này mặc trước. Lúc ấy Liễu Hoàng hậu chính có mang có bầu, nhất tưởng đến sắp cốt nhục chia lìa, suốt ngày lấy lệ tẩy mặt, bi thương khó nhịn, mặc dù mỗi ngày chén thuốc điều dưỡng, lại vẫn là rơi xuống thai, hắn tùy Tiêu Minh ở ngoài điện chờ đợi, nghe được thái y đi ra khỏi cửa lắc đầu thở dài, nói là êm đẹp tiểu hoàng tử cứ như vậy không có, đáng thương đáng tiếc, hắn cắn nát môi sinh sôi nhịn xuống, cũng cảm thấy Tiêu Minh hé ra mặt âm trầm dọa người. Đến buổi tối, hắn ở tẩm cung cùng Liễu Hoàng hậu, không ngừng nói chuyện an ủi, thật vất vả đem mẫu hậu dỗ ngủ hạ, đi ra cửa tìm huynh trưởng, lại không tìm nhân, sau lại mới nghe nói Tây cung một vị quý nhân vừa truyền ra có bầu, Tiêu Minh nghe thấy tấn, lãnh nghiêm mặt liền xông ra ngoài. Chờ hắn vội vàng tiến đến, vị kia quý nhân vừa bị nhân theo hồ nước lý liền đi lên, kinh hách quá độ, hấp hối, dưới thân rất nhanh chỉ thấy hồng, suýt nữa ngay cả mệnh cũng chưa bảo trụ, theo thị nữ giảng là chính nàng không cẩn thận rơi vào trong nước, làm cho đẻ non, lúc ấy 4 cũng không thấy người bên ngoài, nhưng hắn biết việc này cùng huynh trưởng thoát không được can hệ, hơn nữa chuyện như vậy đã muốn không phải lần đầu tiên. Nhìn ra thị nữ lo sợ bất an ánh mắt, hắn tìm đến nội thị tổng quản, tùy tiện biên cái lý do, đem kia thị nữ trục xuất ra cung, xa gả Thâm Sơn, việc này tình cuối cùng không giải quyết được gì. Từ nay về sau Tiêu Minh tính tình dụ phát âm lãnh, hắn tuy có tâm khuyên giải, bất đắc dĩ đi hướng đại hạ thời gian đã gần đến, cũng chỉ đem chuyện này phó thác cấp hai cái tỷ muội, nhưng hắn cũng biết, bọn muội muội đối vị này huynh trưởng tâm tồn kiêng kỵ, cho dù khuyên giải an ủi, chỉ sợ cũng hiệu lực thiếu, không đông đảo cho sự. Hắn lòng có dư mà lực không đủ, cũng chỉ có thể từ bỏ, bước trên xa xôi hành trình. Lâm đi phía trước Tiêu Minh kéo hắn đến một bên, trịnh trọng hứa hẹn, nói là về sau Nam Việt Giang Sơn tuy hai mà một từ hắn huynh đệ hai người cộng trưởng, hắn chỉ nói là huynh trưởng hảo ý an ủi, cũng không thật sao. Phụ hoàng Tiêu Viễn Sơn đối hắn tâm tồn áy náy, cố ý bồi thường, hắn suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ tới kia chuỗi hạt liên, liền thuận miệng thảo muốn đi, mang theo trên người tàng thỏa. Diệp phủ huynh muội cũng tiến cung đưa tiễn, cho hắn thực tiễn, Diệp Dung Dung lôi kéo của hắn ống tay áo, khóc lê hoa mang vũ, không được nói muốn chờ hắn trở về, hắn yên lặng nghĩ tâm sự, căn bản không có nghe thanh nàng đang nói cái gì, chính là lung tung gật đầu. Kỳ thật trong lòng hắn đã muốn có chủ ý kia đại hạ tổn hại hắn đại tướng, nhục hắn quốc thể, mệt hắn dân chúng chịu khổ, hại hắn mất đi bảo đệ, hắn cho dù là làm danh hạt nhân, cũng muốn ý tưởng tại kia thiên kinh trong hoàng cung cùng huynh trưởng nội ứng ngoại hợp nghiêng trời lệch đất, hắn tự nhận có này năng lực. Góc chuyện audio.com Tiêu Viễn Sơn phái một gã đắc lực nội thị Mạnh Nghiêu theo hắn đi trước, Mạnh Nghiêu rất có tâm kế, chuẩn bị không ít sự việc còn sớm đã sớm an bài của hắn cháu ngoại trai Kính Lâm đi hướng đại hạ đánh tiền trận. Gia Thương Kỳ, hắn sư phụ tới rồi gặp mặt lại giáo sư hắn một ít kiếm thức chiêu số, trước khi chia tay còn để lại một quyển nội công tâm pháp tên là Ức Dương Công. Bái sư học nghệ những năm gần đây, hắn trừ bỏ biết vị này sư phụ họ Ngô, võ công sâu không lường được, ngày thường hỉ xem tinh tượng, thiện luyện đan dược ở ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả, chính là bằng hắn đối sư phụ hiểu biết, sư phụ làm việc hướng đến hữu lý có theo, cũng không làm vô vị việc, lưu lại này bản tâm pháp tất có thâm ý, một đường bắc thượng, tiến vào đại hạ cảnh nội, trên đường đại hạ quân sĩ đối hắn thái độ ác liệt tùy ý đánh chửi, Mạnh Nghiêu cẩn thận cười làm lành, hết sức hóa giải, hắn xem ở trong mắt cũng không hiền lộ võ công, đều nhịn đi qua, hắn đối chính mình nói, nhẫn nhất thời chi nhục tất đổi lấy ngày sau phong công sự nghiệp to lớn. Nhanh đến đại hạ đô thành Thiên Kinh thời điểm, có một đội nhân mã gia nhập bọn họ đội ngũ, hắn kinh ngạc phát hiện nơi đó mặt lộ vẻ chút 10 đến tuổi nhược chất thiếu niên, vừa hỏi mới biết đó là theo đại hạ các nơi tìm đến bần gia đình đệ, là đưa vào hoàng cung làm cung nhân nội thị. Nội thị cũng chính là thái giám, hắn Nam Việt hoàng cung cũng là thông thường, lập tức cũng không quá để ý, chính là mỗi ngày dừng xe nghỉ tạm, hắn đứng dưới tàng cây, xa xa trông thấy kia trong đám người có một người khuôn mặt tuấn tú, nhưng lại cùng chính mình có vài phần tương tự. Hắn trong lòng vừa động, lặng lẽ gọi Mạnh Nghiêu đi trước công nhận, Mạnh Nghiêu trở về cũng là thập phần kinh hãi, nói chợt vừa thấy thật sự giống như chính là thiếu của hắn khí độ cùng thần vận. Hạt nhân, thái giám, nắm kia bản Ức Dương công bí tịch nghĩ trước khi chia tay huynh trưởng thống hận ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên bảng đi ra. Hắn biết cơ hội tới. Cách chương.